Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, dò xét lớp Diệp Tiêu Thu. Chúng ta đi thôi, làm hình thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lôi trở lại Tần Kiêu suy nghĩ. Tần Kiêu cười khổ một tiếng, gật gật đầu, ba người đổi phi hành khí, tiến về phía trước Thừa Dương Thị. Trên đường đi đều có chút trầm mặc, đợi đến xe lần nữa tiến vào vòng phòng hộ bao phủ trong thành thị thời điểm. Ba người tựa hồ mới thoát khỏi loại kia rét lạnh, Thừa Dương Thị bên trong cũng có thời tiết biến hóa, nhưng là loại biến hóa này chỉ là vì tiết kiệm nội bộ tài nguyên tiêu hao. Tại ngoại giới nhiệt độ đến ra lệnh 5-60 độ thời điểm, nội bộ nếu như ấm áp như xuân, tiêu hao có thể nguyên tự nhiên càng nhiều, cho nên Thừa Dương Thị bên trong cũng có mùa đông, chỉ là tương đối mà nói, sẽ không hạ tuyết gây nên xuất hành không tiện, vẫn là bên trong ấm áp một chút. Lăng Huy Vũ nói ra, đúng vậy a. Tần Kiêu nhìn về phía người chung quanh, bọn hắn đều mang nụ cười, đối với tương lai 10 phần chờ mong, nghĩ đến sinh hoạt việc vặt, cũng sẽ không có người lo lắng bên ngoài là không phải sẽ nghênh đón một lần nữa hủy diệt. Bởi vì bọn hắn đều là sống ở lồng giam bên trong, cái gì cũng không biết người, với lại coi như đã biết có cái gì, phế tinh đại sự cùng ngàn năm trước quốc gia đại sự đồng dạng, cũng có thể thảo luận, lại không cách nào thay đổi sự tình. Sáng sớm trở về, cũng không biết đi làm cái gì. Đúng. Ta muốn cho Diệp Tiêu Thu tặng đồ. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Lăng Huy Vũ nói ra. Đi dò xét lớp. Cũng được. Tần Kiêu gật gật đầu. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Lăng Huy Vũ không kịp chờ đợi nói ra. Hiện tại, không đổi bộ quần áo sao? Tần Kiêu chỉ trên người y phục tác chiến. Ba người bọn họ trở về. Y phục tác chiến mặc dù mỗi ngày đều bị người máy thanh lý, nhưng là vẫn có một ít chiến đấu vết tích. Người chung quanh tựa hồ một mực đang xem bọn hắn. Tại trong thành thị, đội tuần tra sẽ kiểm tra vũ trang nhân viên, cho nên mặc y phục tác chiến rất có thể bị điều tra đồng hồ nước đấy. Liền xuyên bộ này, người chưa phát giác chúng ta bây giờ rất có khí thế sao? Có một loại tại hoang dã ở trong chém giết mà về sát khí. Đây chính là anh hùng khí tức. Lăng Huy Vũ nói ra. Ta xem là dân chạy nạn khí tức đi. Tần Kiêu im lặng. Lăng Huy Vũ lại điều chỉnh mình một chút trên bờ vai huy chương. Tần Kiêu càng bất đắc dĩ. Lăng Huy Vũ hoàn toàn là đi khoe khoang. Cái kia huy chương cấp bậc, một chút cũng có thể thấy được là thiếu tá quân hàm. Được thôi, đi thôi. Lăng Huy Vũ trước đó liền hỏi Diệp Tiêu Thu địa điểm. Ngay tại Thừa Dương Thị ảnh thị thành quay chụp. Thừa Dương Thị truyền hình điện ảnh căn cứ tại ba tòa nhà chọc trời bên trong. Mỗi một tầng đều có cao 10 mét nội bộ không gian. Hết thảy tầng 30. Cả tòa cao ốc trọn vẹn 300 mét. Với lại cao ốc còn có 8 cái đơn nguyên. Có thể dung nạp trọn vẹn hơn 200 đoàn làm phim ở chỗ này quay chụp. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, bất luận cái gì bối cảnh đều có thể dùng hình chiếu làm đặc hiệu. Chỉ có một ít cùng dị thú chiến đấu cảnh tượng mới cần phải đi hoang dã. Diệp Tiêu Thu bên trên một bộ phim chính là như vậy quay chụp đấy. Hiện tại bộ này hí cũng có loại tình huống kia, nhưng là trước đập trong phòng hệ. Cho nên một mực đang nhà chọc trời bên trong. Lăng Huy Vũ trước đó liền đã hỏi tới vị trí, nhưng là sợ Diệp Tiêu Thu chỗ ở không an toàn, cho nên cũng không dám đem Hồng Mông Thạch hệ thống tin nhắn cho đối phương. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Đương nhiên, khoe khoang mới là trọng yếu nhất. Hồng Mông Thạch chỉ là thuận tiện tặng. Bọn hắn ấn 17 tầng thang lầu, theo thang máy nhanh chóng lên cao, rất nhanh liền đạt tới tầng lầu. Trong hành lang có rất nhiều bận rộn người. Tần Kiêu bọn người mới vừa đến, liền bị người kéo lại. Vai quần chúng tới, mau cùng ta đi. Lăng Huy Vũ có chút mộng. bị người dắt lấy hướng mặt trước đi. Kết quả tại góc rẽ, thế mà thấy được bên trong là Diệp Tiêu Thu. Các ngươi đây là Gió Hồn Quân Đoàn, đoàn làm phim sao? Lăng Huy Vũ hỏi. Đúng đúng đúng, tầng này đều bị chúng ta đoàn làm phim bao xuống tới. Còn có thể có lỗi? Người kia gật đầu nói. Lăng Huy Vũ nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, quyết định không nói ra chân tướng, đi theo người kia đi lên phía trước. Tần Kiêu không thấy được Diệp Tiêu Thu, nhưng là thang lầu này bên trong chỉ có một ảnh lều. Tăng thêm là Diệp Tiêu Thu đoàn làm phim, cũng liền không nói gì. Đợi đến Tần Kiêu nhích tới gần, liền nghe đã đến Diệp Tiêu Thu lời kịch. Hầu thả, ngươi thành thật một điểm, đưa tay ngươi bên trong dị thú thi thể giao ra. Ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không cái này trong quân đội, không có của ngươi đất dung thân. Dựa vào cái gì? Một cái thanh âm khác không cam lòng quát. Chỉ bằng ta là quân đoàn trưởng nhi tử, ngươi bất quá là cái lớp người quê mùa, lấy cái gì so với ta? Hai người ngươi một câu ta một câu nói xong lời kịch, thế mà đánh lên. Tần Kiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tiêu Thu lần này lại là diễn nhân vật phản diện. Tần Kiêu ánh mắt xuyên qua đám người, đã rơi vào Diệp Tiêu Thu trên thân. Đối phương mặc quân trang, nhưng là lỏng lỏng lẻo lẻo đấy. Sau đó bày ra cũng là quân thể quyền, mà đối diện chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thân thể cường tráng, đánh ra tới lại là thái cực quyền. Không chỉ như thế, rõ ràng còn có thái cực hư ảnh. Tần Kiêu giật mình, điều này chẳng lẽ vẫn là thái cực quyền tông sư cảnh hay sao? Nhưng là rất nhanh Tần Kiêu liền không biết nên khóc hay cười. Người kia trên thân treo máy chiếu giả lập, cái kia thái cực hư ảnh lại là hình chiếu đánh ra tới. Với lại Tần Kiêu cũng đã nhìn ra, cái này hơn 20 tuổi người thực lực tại nhập môn võ giả thực lực, cũng chính là tương đương với bình thường nghiên cứu sinh thực lực. Nhưng là Diệp Tiêu Thu đã là trung cấp võ giả tam chuyển thực lực. Kết quả diễn kịch thời điểm, Diệp Tiêu Thu lại để cho bị đối phương treo lên đánh. Chỉ là đối phương đang thi triển thời điểm, còn muốn đánh Diệp Tiêu Thu mặt, bị Diệp Tiêu Thu tránh khỏi. Người kia đứng ở tại chỗ, bất mãn nói, Diệp Tiêu Thu, ngươi có thể hay không diễn kịch, vừa rồi ta đánh tới, ngươi tại sao phải tránh? Diệp Tiêu Thu giận tái mặt đến, nhưng là không nói chuyện. Đạo diễn bên kia lập tức giận dữ mắng mỏ, Diệp Tiêu Thu, hảo hảo diễn kịch, một hồi không cần tránh, thụ thương có thể thế nào, trị liệu dụng cụ lập tức liền có thể trị hết. Nhưng là đây không phải bị thương sự tình, đối phương rõ ràng liền muốn nhục nhã Diệp Tiêu Thu. Tần Kiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Lăng Huy Vũ nguyên bản hưng phấn thần sắc tò mò cũng dần dần trở nên ngưng kết, sau đó trong mắt bốc hỏa. Lăng Huy Vũ liền muốn xông đi lên nói tình huống, Tần Kiêu lại đối Lăng Huy Vũ lắc đầu, Diệp Tiêu Thu là muốn đi giới văn nghệ con đường đấy. Trong hội này, chuyện như vậy hắn nhất định là sẽ kinh lịch rất nhiều. Liền nhìn Diệp Tiêu Thu làm sao đi quyết định. Tại ngàn năm trước đó, Diệp Tiêu Thu chỉ là một cái tam lưu tiểu diễn viên. Ngoại trừ bước đầu tiên hí là thanh thiếu niên bản, tỷ lệ người xem nóng nảy về sau hoàn toàn là phối hợp diễn. Về sau Tần Kiêu mới hiểu rõ đến, Diệp Tiêu Thu đã từng đắc tội qua một cái diễn viên. Hơn nữa lúc ấy cũng coi là đem toàn bộ đạo diễn cùng phía đầu tư đều đắc tội rồi. Cho nên tinh lộ một mực không tốt lắm. Tần Kiêu về sau hỏi thời điểm, đối phương cũng không nói. Nhưng là Tần Kiêu lại bắn tiếng, ai lại hố Diệp Tiêu Thu? Hắn liền bảo ai đen liệu. Thế mà thật có mấy người rơi xuống trong tay hắn bị hắn sửa trị một phen. Tần Kiêu lại nhìn Diệp Tiêu Thu đối diện người nam kia diễn viên. Nhớ tới tên của đối phương, giống như gọi là Hoàng Tử Kỳ. Người xưng thiếu nữ sát thủ Kỳ Hoàng Tử, là một cái đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh.